Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 42 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tam Đại Hình Thái của Độn Thiên Toa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì khi La Phong từ cái nơi thí luyện, cái nơi mà di tích cổ trở về thì mới hay tin là người thân ở nhà một năm rưỡi nay đã bị cái tên Lý Diệu kiếm chuyện đủ thứ. Do đó mà lúc này La Phong tức tốc đến cái chỗ Lý Diệu đánh cho hắn mém chết luôn. Nhưng mà có người ra tay ngăn cản. Cứ tưởng đâu là cái này là do La Phong bốc đồng, nhưng mà không phải, cái này là do cái kế sách của La Phong muốn làm như vậy để triển lộ thực lực của mình, để cho hắn có thể bước lên cái ghế nghị sĩ gì đó, để có thể xử lý Lý Diệu dễ hơn. Thì lúc này, ở trong thư phòng, trên màn hình laptop có hàng loạt các tài liệu và video. La Phong cẩn thận đục. Hơ, thủ đoạn lại như vậy hả? Âm ngoan không chừa thứ gì sao? Sắc mặt La Phong trở nên rất khó coi, đọc vô số những văn kiện và video tư liệu, xem lại mọi thủ đoạn của vợ chồng Lý Diệu và Nina, toàn bộ đã hiểu rành mạch. La Phong cũng giật mình kinh sợ. Nếu mà đệ đệ hơi thiếu năng lực một chút thôi, lần này cha mẹ đã thực sự thảm lắm rồi. Đệ đệ hắn cũng thật là ghê gớm, trực tiếp dựa vào thiên niên hắc ô căn, thông qua quan hệ trở thành đại cổ đông thứ 8 của ngân hàng công thương. Phải biết là bây giờ là thời đại căn cứ thị, muốn mua cổ phiếu ngân hàng công thương, ngân hàng đệ nhất Hoa Hạ Quốc với quy mô lớn là một việc khó. Những người có thế lực lớn bình thường cũng tiếc không muốn bán, dù có tiền cũng không mua được, chỉ có mấy bảo vật cỡ như thiên niên hắc ô căn mới có thể đổi được mà thôi. Chứng cớ này là quá đủ rồi. Cho dù đưa ra 1/10 chứng cớ cũng đủ để chứng minh hành vi phạm tội của chúng rồi. La Phong đóng các loại tài liệu video lại, nén toàn bộ chứng cớ lại, rồi sau đó vào trang web của mình tiến hành đệ trình cho Chiến Thần Cung. Hơn nữa trong bức thư còn viết rõ ràng đối tượng khởi tố, tội danh vân vân. Chỉ 3 phút sau, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. La Phong cầm điện thoại di động lên. La Phong nghị sĩ, xin chào. Thanh âm trong trẻo nhu hòa vang lên. Chúng ta vừa nhận được bưu kiện của ngươi. Xin hỏi là bản thân là nghị sĩ muốn khởi tố vợ chồng Lý Diệu và Junina Polainat phải không? Ừ, đúng rồi. La Phong gật đầu. Được rồi, đợi sau khi đã xác định địa điểm và thời gian mở phiên tòa, chúng ta sẽ báo cho La Phong nghị sĩ. Sau khi được điện thoại xác nhận, một vài nhân viên Chiến Thần Cung lập tức bắt đầu an bài việc. Thực sự có rất nhiều đoạn video, La Phong chỉ xem toàn bộ cũng phải mất tới 2 giờ. Khi tin tức truyền tới tai Tổng Quán Chủ Cực Hạn Vũ Quán Hùng, thì đã là hoàng hôn rồi. Tổng bộ toàn cầu Cực Hạn Vũ Quán, trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ, trong tỉnh thức, Nam tử áo đen Hùng bưng một chén trà nóng đang xem vài tin tức trên mạng. Chủ nhân! Một thanh âm trầm thấp vang vọng trong tỉnh thức. La Phong nghị sĩ đưa đến những chứng cớ khởi tố Lý Diệu và Junina Polainat đứng sau lưng xúi dục người mưu sát cha mẹ hắn. Chứng cớ có đủ hay không? Nam tử áo đen Hùng nhíu mày hỏi. Chứng cớ đủ. Thanh âm đó trả lời. Nam tử áo đen Hùng khẽ gật đầu. Ngươi tìm 3 luật sư tốt nhất trong Cực Hạn Vũ Quán để cho họ nhận vụ kiện này. Còn nữa, an bài cường giả cấp hành tinh tự mình đi bắt Lý Diệu và Junina. Hơn nữa buổi chiều ngày mai sẽ tập hợp, đưa ra tòa án cao nhất tổng bộ chúng ta tiến hành phán xét. La Phong sắp công khai đảm nhiệm chức tuần sát sứ Cực Hạn Vũ Quán ta rồi. ta muốn làm xong việc này thật gọn gàng. Nam tử áo đen hùng phân phó. Rõ. Thanh âm trầm thấp nói xong, trong tỉnh thức lại khôi phục an tĩnh. Buổi tối, trong tiểu khu Minh Nguyệt, các gia đình đều đã lên đèn. La Phong đứng ở trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đêm vô tận, lại ngắm dải ngân hà. Bỗng điện thoại di động rung lên. La Phong lấy điện thoại di động ra nhìn, là điện thoại của Từ Hân, vội bật điện thoại. Alo? Sao ngươi vẫn chưa tới đón ta? Từ Hân hỏi. Xin lỗi nha, vừa rồi ta bận làm một việc đó mà, vừa xong thôi. Hay là bây giờ ta đi căn cứ thị kinh đô nha? La Phong hơi áy náy, vừa trở về, bao nhiêu tâm tư đều để hết vào cha mẹ bên này, không có thời gian đi gặp Từ Hân. Ta đã tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt các ngươi rồi. Điện thoại ngắt, La Phong sửng sốt. Từ Hân đã từ căn cứ thị kinh đô chạy một mạch tới cửa chính nhà mình rồi sao? Mình thực sự là một tên hỗn đản mà. La Phong thầm chửi bản thân mình, nhảy thẳng ra khỏi sân thượng, rồi sau đó đi như một tàn ảnh xé rách không gian. Dưới phụ trợ của tinh thần niệm lực, hắn lao đi giữa không trung gần 100 mét mới hạ xuống đất, vài lần tung người đã tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt rồi. La Phong liếc mắt đã thấy, ở cửa tiểu khu, dưới ánh sáng ngọn đèn đường hung ám, một thiếu nữ có vẻ hơi gầy gò, đang lặng lẽ đứng đó. Cảnh này làm cho La Phong cảm thấy trong lòng tê dại. Trở thành bạn gái mình, Từ Hân chẳng tìm được cái gì tốt cả, ngược lại phải chịu khổ không ít nữa. Hắn về tới đây cũng đều không kịp tới đón nàng, lại để cho nàng đi từ mấy ngàn dặm mà tới đây. Từ Hân nhìn qua cửa tiểu khu vào bên trong, thân thể không khỏi hơi rung lên. Bây giờ là mùa đông lạnh lẽo, lại là buổi tối nữa. Căn cứ thị kinh đô mặc dù cũng lạnh, nhưng nơi đó không khí khá khô. Còn cơ sở Giang Nam thị thì lại lạnh ẩm. Từ Hân lúc trước nhận được điện thoại La Phong, vội vàng đáp xe lửa sớm nhất, mất hơn một giờ mới đến Dương Châu Thành, căn bản không chú ý tới cái lạnh của cơ sở Giang Nam thị. Từ Hân. Một thanh âm vang lên bên tai. Từ Hân giật mình, quay đầu nhìn bên cạnh, thấy ngay thân ảnh quen thuộc. Đây là mối tình đầu của nàng, đã hơn một năm rồi, đặc biệt là 3 tháng gần đây. Mỗi ngày Từ Hân đều chìm trong thương cảm. La Phong. Thanh âm Từ Hân hơi khản đi, tiếng kêu nức nở, ôm chầm lấy La Phong rồi siết chặt lại. Xin lỗi. La Phong ôm Từ Hân, cảm giác những giọt nước mắt Từ Hân đẫm cả ngực áo của mình. Trong gió lạnh mùa đông, đèn đường hung ám. 1 năm 3 tháng, La Phong và Từ Hân rốt cuộc lại gặp lại. So với La Phong và Từ Hân đã thoát khỏi những cơn đau khổ, cả người ấm áp, thì lúc này hai vợ chồng Lý Diệu, Duy Nina mặc dù đang cùng đi với nhau, nhưng vô cùng hoang mang. Từ cơ sở Giang Nam Thị đáp máy bay chở khách đi căn cứ thị Paris, Âu Châu. Lý Diệu và Duy Nina nắm tay nhau. Sau này phiền to rồi. Duy Nina liếc nhìn những hành khách chung quanh, sau đó thì thào nói. Hắn thành nghị sĩ, sau này hắn muốn đối phó với chúng ta. Đừng sợ. Lý Diệu thì thào. Khi chúng ta đợi máy bay chở khách ở cơ sở Giang Nam Thị phải tới 2-3 giờ. 2-3 giờ mà chẳng có ai tới tìm chúng ta cả. Đến khi chúng ta trở lại căn cứ thị Paris, nơi đó là địa bàn của chúng ta. Nơi đó có nghị sĩ của liên minh chúng ta nữa, còn có vị tiền bối của ta ở đó. Không sao đâu, tuyệt đối không có việc gì cả đâu. Không biết là gã đang an ủi Duy Nina hay là đang an ủi chính mình nữa. Sao lại như vậy chứ? Làm sao mà hắn thành nghị sĩ chứ? Duy Nina nghiến răng, mắt Lý Diệu cũng lóe lên hung quang. Quá hận mà. Nhịn, nhịn, chỉ có thể nhịn. Lý Diệu thì thào, rít lên từng chữ một. Máy bay chở khách rốt cuộc cũng đến Paris, Âu Châu. Paris lúc này trời hơi tối rồi, nhưng mà chưa tối hẳn. Sân bay căn cứ thị Paris, máy bay chở khách từ từ hạ xuống. Sau khi dừng hẳn, cửa khoang tự động mở ra, cầu thang vươn dài xuống. Các hành khách từng người bước xuống. Trở lại rồi, rốt cuộc cũng về lại Paris rồi. Duy Nina khẽ mỉm cười, Lý Diệu cũng khẽ mỉm cười. Từ sau khi biết La Phong trở thành nghị sĩ, đây là lần đầu tiên gã nở nụ cười. Hai vợ chồng ngốc thiếu độc hạt lẫn trong đám người, theo cầu thang đi xuống. Lý Diệu, Duy Nina. Một thanh âm chợt vang lên. Hai vợ chồng ngốc thiếu độc hạt cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh có 4 bóng người đang đi tới. Hai người đi đầu, có một người trung niên tóc quăn, mặc trường bào nâu đen, ánh mắt như điện quang làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn người đi chung với gã thì có mái tóc dài hoa râm xõa tung ra, cả người như một cây khô. Đó là Nhan nghị sĩ và Bác Ni Đạt nghị sĩ. Duy Nina thấy vậy thì cả kinh. Tiền bối! Lý Diệu nhìn lão già kia. Lão già, Nhan Hải, chính là những người có quan hệ sâu với Lý Diệu. Bác Ni Đạt nghị sĩ lạnh giá nhìn hai người Duy Nina và Lý Diệu, lạnh lùng, nói. Chúng ta đại biểu cho Chiến Thần Cung, chính thức bắt các người. Nếu phản kháng, chúng ta có quyền giết chết hai người các người. Hai người Lý Diệu và Duy Nina trợn tròn con mắt, vốn tưởng rằng bây giờ trở lại địa bàn của họ, ai ngờ vừa về thì gặp chuyện này rồi. Tiện bối! Lý Diệu vội nhìn Nhan Hải. Nhan Hải thở dài một tiếng. Tiểu ngốc thú, đây là lệnh chung của tầng cao nhất Chiến Thần Cung, không ai giúp được ngươi rồi. Lần này ngươi quá lỗ mãn rồi, quá lỗ mãn rồi. Đi thôi, đừng phản kháng thì có lẽ còn có một đường sinh cơ. Với danh nghĩa Chiến Thần Cung tới Bắc, nếu phản kháng sẽ coi như đối đầu với cả Chiến Thần Cung. Chiến Thần Cung là thế lực của tất cả chiến thần và tồn tại trên cấp chiến thần. Phản kháng, muốn chết hay sao? Hai vợ chồng Duy Nina và Lý Diệu bị chiếc cổng tay đặc chế chụp vào. Hai người họ hơi ngẩn ra, nhưng mà căn bản không phản kháng. Tiền bối, tiền bối! Lý Diệu nhìn Nhan Hải. Nhan Hải thở dài một tiếng, nhưng không nói gì. Đưa đi! Bác Ni Đạt nghị sĩ bên cạnh lạnh lùng hạ lệnh. Đêm đó, vợ chồng Lý Diệu, Duy Nina bị bắt, áp giải suốt đêm thẳng tới tổng bộ toàn cầu Cường Hạng Vũ Quán. Còn La Phong và Từ Hưng, đôi tình lữ trẻ lại dựa vào nhau, nói hết những nỗi nhớ nhung hơn một năm qua. Đêm nay ngủ lại đây nha. La Phong ôm Từ Hưng, nhẹ giọng cười, nói. Đừng có nằm mơ. Từ Hưng sẵn giọng, rồi lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ khuya rồi, La Phong, ta phải về thôi. Ừ, được rồi. La Phong cười, nói. Hai người thân mật hàn huyên lâu như vậy, tâm tình đã bình tĩnh lại nhiều. Vào phi cơ chiến đấu thông minh, ly khai tiểu khu Minh Nguyệt tại Dương Châu Thành, tiến về Từ Gia ở khu trung tâm. Vẹn vẹn chỉ mất có vài phút là phi cơ chiến đấu thông minh đã tới bầu trời Từ Gia rồi. Trên trời cao, trong phi cơ chiến đấu thông minh. La Phong, ta muốn ngươi cam đoan, sau này trước khi làm việc nguy hiểm gì, phải nói trước cho ta biết đó. Từ Hưng nhìn chầm chầm vào La Phong. Ta không cản trở sự nghiệp của ngươi, làm cái đuôi của ngươi, nhưng ta cần phải biết tình huống của ngươi. La Phong gật đầu lia lịa. Được rồi, sau này ta sẽ nói cho nàng biết, lúc trước là ta chỉ không muốn để cho nàng lo thôi. Ta nguyện ý lo cho ngươi. Từ Hưng nhìn chầm chầm vào La Phong. Nhưng ta sợ nhất là việc ngươi không nói cho ta biết. La Phong khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đã biết bạn gái mình mặc dù xuất thân đại gia tộc, nhưng là cái loại tinh anh của đại gia tộc. Bạn gái mình rất thông minh, rất giỏi hiểu ý người khác. Trên mạng cũng có nói, có những phụ nữ thường xuyên ám người ta, không để cho họ có một chút không gian nào. Có phụ nữ thường xuyên vì một việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà dây dưa mãi. Nhưng Từ Hưng không phải là cái loại người này. Điều này làm La Phong thấy mình rất may mắn. Được rồi. Nè, mà lần này nàng bỏ học như vậy, còn có thể tái nhập học được nữa không vậy? La Phong hỏi. Ta thôi học rồi, chứ không phải tạm nghỉ học nữa. Kinh chính quy rất khó tái nhập học, trừ phi thông qua quan hệ gia tộc. Từ Hưng lắc đầu, nói. Dù sao ta cũng không quan tâm tới văn bằng. Học đại học 2 năm rồi, ta đã học kha khá tri thức căn bản rồi. Cũng trải qua đời sống sinh viên rồi. Như vậy là đủ rồi. Ta chuẩn bị tự mình lập nghiệp, mở một công ty. Mở công ty hả? La Phong sửng sốt. Ừ. Từ Hưng gật đầu. Trong gia tộc đã chuẩn bị để ta tiếp nhận một việc rồi. Nhưng mà ta không muốn nhận ngay. Bất luận làm gì cũng nên bước từng bước một, làm từ nhỏ, lớn lên mới tốt. Ta tự mình lập nghiệp trước, trong quá trình thực hành, tổng kết kinh nghiệm, tương lai sẽ từng bước một tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Bạn gái của La Phong ta quả là một nữ cường nhân đó nha. La Phong nở nụ cười. Ngươi không thích sao chứ? Từ Hưng nhìn về phía La Phong. Thích chứ, dù sao ta là một vũ giả mà. Nhiều khi cũng không thể ở cùng với nàng suốt được. Cho dù tương lai chúng ta kết hôn, ta cũng không muốn để cho nàng làm nội trợ, không có sự nghiệp gì cho mình. La Phong nói. Tình yêu thanh niên bây giờ đều như vậy, hai người bình thường đều phải có công việc, không có sự nghiệp gì, đời sống cũng mất thú vị. Cảm ơn nghị sĩ La Phong tôn kính đã hiểu được tâm tư của tiểu nữ tử. Từ Hân cười là một động tác hành lễ của nữ tử thời cổ. Làm xong động tác, Từ Hân lại không kìm được mà cười phá lên. Đưa Từ Hân về nhà, tâm tình La Phong lúc này rất tốt. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, trong phòng luyện võ nhà La Phong, trong đêm khuya, La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa. Hiệu suất cao thật. La Phong nhìn tin tức vừa nhận được trong phụ trợ quan não. Nhanh như vậy mà đã bắt được hai người Lý Diệu, Duy Nina rồi. Buổi chiều ngày mai 15:30, tòa án cao nhất tổng bộ toàn cầu cử hành vũ quán hả? Lý Diệu, Duy Nina, ngày mai ta và các ngươi xem như là có kết thúc rồi. Bây giờ trên thực tế, La Phong căn bản là không xem vợ chồng Ngốc Thiếu Độc Hạc là đối thủ, địa vị bất đồng, nhãn giới cũng bất đồng. Có lẽ năm đó, thanh niên chật vật chạy trốn ở khu hoang dã, giải thưởng cực lớn của Ngốc Thiếu Độc Hạc còn làm cho hắn sợ hãi, phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Nhưng sau một loạt những lần trưởng thành ở trại huấn luyện tinh anh, đảo Sương, di tích văn minh cổ số 9, Ngốc Thiếu Độc Hạc đã không còn là đối thủ của thanh niên này nữa rồi. Theo như cách nói của người thủy tinh đầu trọc, thì những di tích văn minh cổ này hẳn là do một vài chủng tộc trong vũ trụ lưu lại, như di tích văn minh cổ số 9 là do chủ nhân Dẫn Mặc Tinh lưu lại. Dẫn Mặc Tinh hiển nhiên là một tinh cầu trong vũ trụ mênh mông rồi. La Phong cũng cảm thấy một nguy cơ khó hiểu. Một vài chủng tộc trong vũ trụ có thể lưu lại di tích ở đây, có nghĩa là sẽ có ngày những chủng tộc vũ trụ sẽ phủ xuống. Đến lúc đó rất khó nói là phúc hay là họa cho nhân loại trên địa cầu. Hơn nữa người thủy tinh đầu trọc cũng nói, tương lai địa cầu bị một vài quốc gia trong vũ trụ phát hiện. Khi đó thực lực của ta càng cao, tương lai sẽ càng tốt, thậm chí còn có thể trợ giúp cho tổ quốc mình nữa. Trong tiềm thức của La Phong đã không còn xem những chủng tộc quái thú trên địa cầu là đối thủ nữa. Nguy cơ đích thực của địa cầu là ở trong vũ trụ. So với một vài quốc gia cường đại, chủng tộc cường đại trong vũ trụ, địa cầu bây giờ đích xác rất yếu, đến cả cường giả cấp hành tinh cũng rất ít tới mức đáng thương. Vì phần công nghệ trên địa cầu thì quả chẳng đáng nhắc tới khi so với những nền văn minh trong vũ trụ. Cái mình cần làm bây giờ chính là làm như người thủy tinh đầu trọc đã nói. Phải cố gắng. Trước hết lấy hùng, lôi thần là mục tiêu theo đuổi. Cố gắng vượt qua họ, trở thành người mạnh nhất trên địa cầu. Mắt La Phong lóe sáng. Lúc trước, người thủy tinh đầu trọc đã lưu lại trong phụ trợ quan não cho La Phong yếu quyết đột phá tới cấp hành tinh. Nhưng mấy hôm nay khi La Phong trở về, đầu tiên là bận đối phó với Ngốc Thiếu Lý Diệu, sau đó lại phải an ủi bạn gái của mình, nên căn bản không có thời gian xem nó. Bây giờ không còn bận rộn, La Phong lập tức bắt đầu mở ra mà xem. Trên địa cầu bây giờ không tìm thấy phương pháp hữu hiệu để đột phá tới cấp hành tinh. La Phong tràn ngập tò mò, khát vọng, rồi chẳng mấy chốc đã tìm được trong phụ trợ quan não yếu quyết đó. Đọc cẩn thận. Trong đó viết, trong vũ trụ có vô số kẻ cấp học đồ. Từ học đồ bậc 9 bước vào cấp hành tinh, đó là sự đột phá sinh mạng quan trọng nhất, cũng là vòng cơ bản nhất. Một khi qua được, từ cấp học đồ sẽ chính thức trở thành một cơ nhân vũ giả, tinh thần niệm sư trong vũ trụ. Quyển sách này giảng thuật về phương pháp làm sao trở thành tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1. Tinh thần niệm lực trên thực tế cũng có thể nói là tinh thần lực, linh hồn lực. Nhân thể chủ yếu chia làm thân thể và tinh thần, hoặc nói là thân thể và linh hồn. Tinh thần và linh hồn kỳ thực là giống nhau. Tinh thần, hay có thể gọi là linh hồn, được chia làm tinh thần lực hoặc gọi là linh hồn lực và ý thức. Trong đó, tinh thần lực lúc đủ cường đại có thể ly khai thức hải, khống chế vật chất ngoại giới, thẩm thấu vào thức hải của các sinh vật khác vân vân. Tinh thần lực đủ cường đại sẽ có tinh thần niệm lực. Làm sao để từ tinh thần niệm lực học độ bậc 9 đột phá vào cấp hành tinh? Đầu tiên, cường độ tinh thần niệm lực phải đạt tới học độ bậc 9 đỉnh cao. Tiếp theo, ý thức, tinh thần chia làm tinh thần niệm lực và ý thức. Tinh thần niệm lực rải rác cả thức hải là thứ tồn tại hữu hình, còn ý thức là cái loại tồn tại hư vô không thể sờ được. Ý thức rốt cuộc là cái gì? Nó rốt cuộc có công dụng gì? Có thể nói như thế này, tinh thần niệm lực là tiểu binh, còn ý thức chính là thống soái. Sức chiến đấu cả quân đội, một là phải xem tiểu binh, hai là nhìn vào thống soái. Tình huống đơn giản nhất, một người thường khi tinh thần phấn khởi có thể giơ một vật thể nặng lên cao, còn tinh thần thấp chỉ có một nửa lúc bình thường. Trong hai tình huống này, sức mạnh thân thể này là như nhau, nhưng mà một loại trạng thái khi ý thức tinh thần phấn khởi và chán nản dẫn đến sức chiến đấu bất đồng. Cũng như vậy, ý thức rất trọng yếu với vũ giả, ý thức rất trọng yếu với tinh thần niệm sư. Thống soái lợi hại, điều binh khiển tướng mạnh hơn. Học đồ bậc chính cũng như vậy, ý thức cường đại có thể khống chế chính xác 10 thanh ám khí, thậm chí nhiều ám khí hơn. Còn ý thức kém chỉ có thể khống chế 4 thanh, 5 thanh ám khí. Đây là sự khác biệt nhau về ý thức. Có rất nhiều loại phương pháp rèn luyện ý thức, tỉ như khi trải qua đủ loại đau khổ khó khăn, ý chí vũ giả sẽ trở nên kiên định. Kỳ thực, ý chí kiên định cũng là một loại biểu hiện về ý thức cường đại. Đương nhiên đó là phương pháp rất thô, có rất nhiều bí pháp rèn luyện ý thức trong vũ trụ. Dòng chính vẫn mặc tinh có hai trường phái, một là trưởng khống sư bí truyền cơ sở 312 thức, thứ hai là trường phái huyễn thuật sư bí truyền cơ sở 186 thức. Một là dương cương, một là âm nhu, hiệu quả rất phi thường. Đương nhiên đám học đồ có thiên phú khác nhau, có độ rộng bộ não khác nhau, thậm chí có người vượt qua 30. Bộ não rộng khi muốn đột phá sẽ khó khăn cao, nhưng ý thức cường đại cũng sẽ làm họ sau này thành tựu rất cao. Nhưng mà khi ý thức, tinh thần niệm lực đều đạt tới yêu cầu, vậy bước kế tiếp chính là đột phá. Đã đạt tới giới hạn, tùy thời có thể đột phá, nhưng thời gian lại khác nhau. Lúc này sẽ có 3 loại biện pháp. Thứ nhất, chờ đợi kỳ ngộ đến, hoặc gặp được tình huống nào đó. Khi tâm tình kích động, ý thức phấn khởi một chút, sẽ đột phá. Cũng có người đợi tới 3 năm, 5 năm mà chưa từng đột phá. Thứ hai, tiếp tục cường hóa ý thức. Ý thức cường đại trong nháy mắt làm cho tinh thần niệm lực của mình đột phá. Loại thứ ba chính là cửu cửu đoán thần, tạm dịch ra là trui rèn tinh thần 9981 lần. Được giảng thuật ở trong quyển sách này, chia làm 9981 lần quá trình, mỗi một lần phải mất 1 giờ rưỡi. Trong khi tiến hành cửu cửu đoán thần này, một khi gặp trục trặc ngừng lại thì phải làm lại từ đầu. Do đó phải làm liên tục không ngừng, một khi hoàn thành 81 bước sẽ đột phá thành cấp hành tinh. Phần sau chính là nói về phương pháp cửu cửu đoán thần. La Phong xem đến đây, trong lòng kích động vô cùng. Bí quyết do người thủy tinh đầu trọc lưu lại tuyệt đối là chí bảo. Nó tốt hơn tinh thần niệm sư cơ sở mà Hồng cho mình nhiều lần. Sau khi đã được phiên dịch, lại càng đơn giản vô cùng. Từ những giải thích căn bản về nguồn gốc tinh thần niệm sư và tinh thần, cũng chính là linh hồn. Tinh thần chia làm 2 loại, tinh thần niệm lực và ý thức. Ý thức là thống soái, tinh thần niệm lực là tiểu binh sao? Dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói, ý thức và tinh thần niệm lực của ta đều đã đạt tới giới hạn, tùy thời có thể đột phá rồi. Nhưng ta mà ngu ngốc đợi thì ai biết đợi tới khi nào chứ? La Phong quyết định trong nháy mắt. Cứ dựa theo cửu cửu đoán thần mà tu luyện thôi. La Phong căn bản là không biết, cho dù trong vũ trụ mênh mông, loại bí pháp để có thể từ học đồ bậc chính đột phá tới cấp hành tinh cũng cực kỳ trân quý. Một vài chủng tộc vũ trụ, quốc gia vũ trụ cường đại đều không truyền ra ngoài bao giờ. Mỗi một bước đều phải mất 1 giờ rưỡi, tổng cộng là 81 bước, như vậy sẽ cần hơn 5 ngày. La Phong hít sâu một hơi. Ngày mai đã mở phiên tòa rồi, thời gian không đủ. Đợi phán xét xong, vợ chồng ngốc thiếu độc hạt bị phán tội chết xong, ta sẽ hoàn thành cửu cửu đoán thần liên tục không ngừng. Bây giờ thì xem động thiên bí pháp thử xem. Dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói, chỉ có thông qua động thiên bí pháp này mới có thể chính thức phát huy uy lực của động thiên toa. Có lẽ một đêm tu luyện ta sẽ đề cao lên không ít đây. Tâm ý La Phong thoáng động, chỉ thấy một quyển bí tịch màu đen ánh lên lấp lánh tinh quang từ sau lưng hắn lập tức hiện ra. Chính là bí tịch động thiên toa mà hắn tìm được trong di tích văn minh cổ, vẫn luôn được La Phong cất ở cái bao ở sau lưng do bộ đồ hắc thần hình thành. Động thiên bí quyết. La Phong cúi đầu nhìn bộ sách trong tay này. Sau khi tìm được bản bí tịch này, hắn còn chưa xem kỹ lấy một lần nào. Giấy làm bản bí tịch này là một loại chất liệu đặc thù màu đen, căn bản không giống bất kỳ loại chất liệu gì trên địa cầu bây giờ. Còn mặt bìa thì lấp lánh những điểm tinh quang, có một luồng khí tức nhàn nhạt, nhưng mà khi cẩn thận xem xét lại không khỏi làm cho người ta kinh ngạc. Một quyển sách mà lại đặc thù như vậy hả? La Phong dở trang đầu ra. Trong đó ghi: đây là bí quyết của mạch trưởng khống sư ở Vững Mặt Tinh. Người tập luyện nhất thiết không được truyền bí quyết này ra ngoài. Truyền cho thành viên nội bộ khác ở Vững Mặt Tinh, phạt khổ dịch 60 năm. Nếu truyền ra ngoài Vững Mặt Tinh, giết không tha. Ngắn ngủn một đoạn như vậy thôi đã làm cho La Phong cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên Vững Mặt Tinh là một tổ chức nghiêm mật phi thường. đến cả truyền bí quyết cho thành viên nội bộ cũng không thể loan truyền, về phần truyền ra ngoại giới lại càng cấm kỵ. Mình thông qua nhiệm vụ sát hạch Tử Dung nên người thủy tinh đầu trọc hiển nhiên đã nhận định là một thành viên của Dẫn Mặt Kinh sao? La Phong mở trang thứ hai ra. Trong đó ghi, Động Thiên, bí quyết sử dụng Động Thiên Toa. Động Thiên Toa là một loại binh khí niệm lực do chủ nhân của Vẫn Mặt Kinh Hồ Diên Bác sáng chế ra. Chỉ khi Động Thiên Toa phối hợp với Động Thiên bí quyết thì mới có thể phát huy ra uy lực chính thức. Sử dụng Động Thiên Toa sẽ giúp cho trưởng khống sư niệm lực ở Vẫn Mặt Kinh vượt giai mà giết chết địch nhân. Động Thiên Toa tổng cộng có tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên, độ chấn phúc đạt tới 12 là tu luyện được. Hình thái thứ hai, độ chấn phúc đạt tới 30 là có thể tu luyện. Hình thái thứ ba, cũng là hình thái cuối cùng của Động Thiên Toa, phải đạt tới cấp vũ trụ, có khu vực của mình, độ chấn phúc đạt tới 48 mới có thể tu luyện. Người có thể lực xem bí quyết Động Thiên nói về hình thái đầu tiên, còn nội dung về hình thái thứ hai, độ chấn phúc phải đạt tới 30 mới có năng lực xem được. Còn nội dung hình thái thứ ba thì tinh thần niệm lực phải đạt tới cấp vũ trụ, có thể mở ra. Phía dưới là phần giảng về bí quyết hình thái thứ nhất. La Phong xem hết tờ giấy này, cảm thấy dở khóc dở cười. Thoạt nhìn tựa hồ cái bản bí tịch này không cho mình xem một lần toàn bộ. La Phong nhanh chóng thử mở ra một trang. Giấy làm bằng chất liệu đặc thù màu đen, từng trang được lật ra. Nhưng mà khi lật tới đại khái 1/3, La Phong lại thấy không thể xem được nữa. Giống như 2/3 phía dưới quyển bí tịch này lại dính chặt lại với nhau. Nhưng La Phong lại có thể lật xem trang cuối cùng. Trên đó có một bản đồ án rất huyền ảo phức tạp, bên cạnh còn có một nhóm chữ. Tinh thần niệm lực dung nhập vào đồ án thành công thì được lật xem nội dung hình thái thứ hai của Động Thiên Toa. Xem ra rất huyền bí nha. La Phong nhìn chằm chằm vào cái bản đồ án, sực nghĩ, bèn dùng niệm lực thấm vào trong đồ án. Trong nháy mắt, tinh thần niệm lực như chìm vào một cái vũ trụ. Lúc này La Phong như hóa thân thành một tinh cầu, vũ trụ mênh mông như muốn đổ sập. Vô số tinh cầu điên cuồng bay về phía của La Phong, ngàn vạn, vô số kể. Cảnh hủy thiên diệt địa làm La Phong kinh hãi, vội sử dụng tinh thần niệm lực khống chế những tinh cầu, muốn đánh chúng dạt ra. Không đến một giây, La Phong đã bị vô số tinh cầu đập thành phấn, luồng tinh thần niệm lực đó bị đánh cho tan nát. La Phong đổ mồ hôi trắng, nhìn bản đồ án trước mắt này, lòng còn sợ hãi. Chuyện gì vậy? Là huyễn cảnh hả? La Phong vô cùng kinh ngạc, tinh thần niệm sư trên địa cầu trước giờ vẫn chưa hề nghe nói có ai làm ra được huyễn cảnh giống thực như vậy. Xem ra quả thực như bí tịch đã nói rồi, phải có độ chấn phúc đạt tới 30 mới có thể xem nội dung hình thái thứ hai. Còn ta có độ chấn phúc bây giờ là 16, còn kém rất xa mà. Khi vào di tích văn minh cổ số 9, La Phong cũng đã biết có thể khống chế được bao nhiêu thanh ám khí mà vẫn bảo trì uy lực mạnh nhất, đại biểu cho độ chấn phúc là bao nhiêu. Độ chấn phúc của La Phong là 16. Phóng tầm mắt ra cả địa cầu, bây giờ còn không có lấy một tinh thần niệm sư nào mạnh hơn hắn cả. Đương nhiên trong vũ trụ mênh mông, chút thành tích của La Phong vẫn còn kém quá xa, chỉ có thể đứng đầu trên địa cầu mà thôi. Động Thiên Tòa chia làm hai hình thái công kích, hình thái phòng ngự, hình thái phi hành. Trong đó hình thái đầu tiên là hình thái phi hành, chính là bản thể Động Thiên Tòa. Hình thái công kích là Toản Sơn Trùy. Hình thái phòng ngự là Trọng Sơn Thuẫn. Hình thái đầu tiên tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, độ chấn phúc đạt tới 12 là có thể tu luyện được. Tầng thứ hai, độ chấn phúc đạt tới 18 mới có thể tu luyện. Tầng thứ ba, độ chấn phúc đạt tới 24 là có thể tu luyện. Động Thiên chia làm tam đại hình thái, mỗi loại hình thái đều có 3 tầng, nói cách khác tổng cộng có 9 tầng cảnh giới. Còn bây giờ độ chấn phúc của La Phong là 16, chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất hình thái đầu tiên mà thôi. Lợi hại thiệt nha, tài ba thiệt mà. Chủ nhân Dẫn Mặt Kinh Hồ Diên Bác này rốt cuộc là giỏi tới đâu, sao hắn có thể nghĩ ra được vậy? La Phong càng đục lại càng sùng bái chủ nhân Vẫn Mặt Kinh. Dựa theo những gì bí tịch nói, Động Thiên Toa và Động Thiên cũng chỉ là một binh khí niệm lực trong số rất nhiều vũ khí mà chủ nhân Vẫn Mặt Kinh Hồ Diên Bác sáng chế ra mà thôi. Di tích văn minh cổ số 9 cũng là do Hồ Diên Bác lưu lại. Hoa văn phức tạp trên 365 lưỡi dao của Động Thiên Toa nguyên lai lại có tác dụng như vậy mà. Nhưng mà nguyên lý của nó là cái gì? La Phong xem phần sau cũng không thấy nói gì thêm. Cũng tương tự như sử dụng súng tiểu liên vậy. Bí tịch cũng chỉ nói cho người cách sử dụng súng tiểu liên ra sao, chứ không nói cho người chế tạo súng tiểu liên như thế nào. Đụng thiên toa cũng không nói về nguyên lý chế tạo. Lợi hại thiệt, quá lợi hại mà. La Phong cảm thấy kích động. Bây giờ mình phải đi tới khu hoang dã, thử tu luyện tầng thứ nhất đã. Ngay trong đêm khuya, La Phong đạp đụng thiên toa bay thẳng ra khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng bay ra khu vực Dương Châu Thành, đi tới khu hoang dã. Cách Dương Châu Thành đại khái 300 km, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tinh thần niệm lực lan ra không hề giữ lại, làm cho đám quái thú trên đường cao tốc hoang vu đổ nát hấp tấp chạy trốn. La Phong hướng mắt nhìn quả đồi cách đó 100 m, đụng thiên toa đã hình thành một hình thôi, trong nháy mắt chia làm 365 lưỡi dao rất mỏng, vô số lưỡi dao lơ lửng trước người La Phong. Tổ hợp Toản Sơn Truyền. Ánh mắt La Phong chăm chú vô cùng. Xoạt, 365 lưỡi dao trong nháy mắt tụ tập lại cùng nhau, hội tụ thành một khối, hình thành một hình nón. Hình nón bề ngoài có những vòng xoắn ốc, giống như mấy khoang điện mà công nhân hay dùng để khoan tường. Không biết lần đầu tiên có thành công không? Trong đầu La Phong nhanh chóng lóe lên bí pháp khống chế Toản Sơn Truyền. Phá! La Phong nhìn chằm chằm vào cái quả đồi xa xa. 12 luồng tinh thần niệm lực đạt tới cực hạn của La Phong, lập tức chạy dọc theo Toản Sơn Truyền, thúc giục những hoa văn bí ẩn. Vốn đụng thiên toa màu xám bạc nhất thời hiện lên những hoa văn kim sắc nhỏ xíu. Mỗi một hoa văn kim sắc nhỏ xíu đều mang theo sức mạnh làm cho người ta phải kinh ngạc, giống như muốn xé rách cả thiên địa. Tổng cộng 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc từ đáy Toản Sơn Truyền tràn ngập ra, kéo dài về phía mũi nhọn Toản Sơn Truyền, lần lượt từng đạo một. 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc vỡ tan trong nháy mắt, Toản Sơn Truyền lại khôi phục thành màu xám bạc vốn có. Khống chế thất bại rồi. La Phong bất lực lắc đầu. Trở lại. 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc một lần nữa vỡ tan. Nói về cảnh giới, cực hạn của La Phong bây giờ là có thể khống chế 16 thanh ám khí, bảo trì uy lực mạnh nhất. Do đó bây giờ, luồng tinh thần niệm lực khống chế thúc dục Toản Sơn Truyền vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần thúc dục 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc thôi. Nhưng muốn để cho 12 hoa văn nhỏ xíu đó đồng thời hoàn mỹ đến tận mũi nhọn thì rất khó khăn. May mà La Phong có chấn phúc tới 16, vượt xa yêu cầu, nên học tập tầng thứ nhất cũng hơi dễ dàng một chút. Nếu chấn phúc là 12, tinh thần niệm sư vừa mới đạt tới đủ yêu cầu, e rằng phải mất thời gian rất lâu mới có thể thành công được. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, La Phong lần lượt thử. Vốn không trung tối đen đã dần dần có chút ánh sáng, sương mù mùa đông lạnh lẽo tràn ngập. Trong khu hoang dã, trên con đường cao tốc đổ nát đã ẩn hiện những cái bóng quái thú. Đám quái thú này thấy thân ảnh nam tử thần bí, đặc biệt là thấy một đống thi thể quái thú chung quanh hắn, thì chẳng con quái thú nào có can đảm đến gần cả. Dần sáng, rồi tiếp tục, từng mây phương đông nổi lên một màu đỏ ửng. Rốt cuộc mặt trời từ phương đông đã xuất hiện. Phá! Đôi mắt La Phong lóe lên như điện, nhìn chăm chăm vào Toản Sơn Truyền trước mắt này. Hoa văn phức tạp phía ngoài Toản Sơn Truyền màu xám bạc, trong nháy mắt thúc dục thành 12 hoa văn kim sắc nhỏ xíu như một điện xà. 12 hoa văn kim sắc nhỏ xíu này trong nháy mắt kéo dài tới mũi Toản Sơn Truyền, gần như cùng một lúc. Khi 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc tụ tập lại với nhau, như thiên lôi đánh xuống một cái luồng sét vậy. 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc quấn quanh xoay tròn trong nháy mắt. Toản Sơn Truyền hóa thành một đạo kim quang, xoay tròn xé gió lướt đi. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt tới mức khó tin. Toản Sơn Truyền hóa thành kim quang, đâm thẳng vào quả đồi một cách vô cùng dễ dàng. Nhất thời bụi mù tràn ngập, Toản Sơn Truyền từ xa vòng một vòng bay trở về. Xa xa bụi đất trên quả đồi đã tan, cả quả đồi đã bị xén hơn phân nửa. Dưới sức khoan mãnh liệt của Toản Sơn Truyền, sức mạnh vô cùng, quả đồi cũng chỉ còn lại một nửa độ cao ban đầu. Tốc độ thật nhanh, lực khoan mạnh thật, tốc độ mạnh hơn gấp rưỡi so với công kích ta lúc bình thường. Dựa theo những gì bí tịch nói, uy lực tầng thứ nhất Toản Sơn Truyền phải gấp 3 lần lúc ta công kích bình thường. Còn cấp hành tinh bậc 2 thì gấp 2 cấp hành tinh bậc 1. Nói cách khác, bằng vào Toản Sơn Truyền này, lực công kích của ta còn mạnh hơn cả cấp hành tinh bậc 2 bình thường rồi. La Phong cảm thấy kích động vô cùng. Đây là sự khác nhau giữa những tinh anh có bối cảnh và vũ giả không có sư thừa. Trên địa cầu này, cơ hồ tất cả vũ giả, tinh thần niệm sư đều không có sư thừa. Ai nấy đều vùi đầu khổ tu, chẳng hiểu cái gì cả, tự mò mẫm thôi. cho dù tìm được binh khí niệm lực cũng không biết dùng. Còn La Phong thì sao? Trở thành một thành viên Vững Mặc Tinh, lập tức có bí truyện cơ sở 312 thức, làm cho chấn phúc của La Phong nâng lên rất cao, lại tìm được Độn Thiên bí quyết, làm lực công kích tăng lên cực cao. Hai phương diện này kết hợp lại, giúp cho hắn vốn chỉ là một học đồ bậc 9 tinh anh, có thể vượt giai đánh với cấp hành tinh bậc 2 rồi. Đây là lợi thế của việc có sư thừa và bối cảnh. La Phong bỏ ra 5 giờ mới tu luyện thành công Toản Sơn Trùy tầng thứ nhất, lại bỏ ra chừng 3 giờ tu luyện thành Trọng Sơn Thuẫn tầng thứ nhất. Từ đây, La Phong cho dù có phải so với những học đồ tinh anh của một vài thế lực lớn trong vũ trụ cũng không kém nhiều. Có truyền thừa Vững Mặc Tinh, đợi khi ta trở thành cấp hành tinh bậc 1, những nghị sĩ khác căn bản là không có uy hiếp gì tới ta cả rồi. Thực lực tăng lên cấp tốc làm cho La Phong cảm thấy hơi rung động trong lòng. Nhưng hắn cũng có một vài lo lắng khó hiểu. Hắn chỉ tìm được truyền thừa nhập môn Vững Mặc Tinh mà thôi, vậy mà có thể thoáng cái trở nên mạnh như vậy rồi. Giữa vũ trụ có rất nhiều chủng tộc, quốc gia cường đại, một khi đến đây thực, địa cầu có năng lực gì mà phản kháng đây? Không nghĩ tới chuyện này nữa. La Phong lúc này chân đạp Độn Thiên Toa, nhanh chóng về lại Dương Châu Thành. Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2058, ở ngoài tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán, chợt có vô số phi cơ chiến đấu hình đĩa bay hoặc là phi cơ chiến đấu thông minh hạ cánh xuống, mỗi một chiếc đều đắt vô cùng. Chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp của La Phong tại đây chỉ có thể xem như là trung bình, chẳng hề nổi bật chút nào cả. Vì hôm nay trên 30 nghị sĩ đều đã tới đây. 15 giờ 10 phút, trong tổng bộ kiến trúc hình phi thuyền khổng lồ, ở tòa lầu cao nhất tụ tập hơn một nửa cường giả nghị sĩ trên địa cầu cùng với vài chiến thần có địa vị. La Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút nha, vị này là nghị sĩ Bái Cách Lôi Phu. Liễu Hà dẫn La Phong đi giới thiệu với một vài nhân vật lợi hại đại danh đỉnh đỉnh trên địa cầu. Các nghị sĩ ai cũng rất nể mặt vị tuần sát sứ thứ 6 của cực hạn vũ quán sắp được bổ nhiệm này. Vị này là nghị sĩ Chu Hỷ. Liễu Hà cười, nói, cũng là người Hoa Hạ của chúng ta đó. Chu Hỷ nghị sĩ, xin chào. La Phong đưa tay ra. Nghị sĩ La Phong, xin chào. Chu Hỷ, nam tử mũi ưng, vóc người cơ bắp, cũng không khác gì những người mà La Phong vừa gặp, nhưng trong lòng lại cảm thán vô cùng. Năm đó chiến thần Lục Cương chết thì nghị sĩ Chu Hỷ đến tham gia buổi tưởng niệm. Cảnh chính giới, thương giới, quân đội, vũ giả, rất nhiều đại nhân vật đều cung kính nghênh đón gã. Lúc đó La Phong vẫn còn ở tiểu đội hỏa trùy, đều chấn động vô cùng. Mới đó quay đầu lại, hắn cũng trở thành nghị sĩ rồi. La Phong nè, ngươi xem kìa, người tóc hoa trăm bên kia, cả người không có một chút khí tức người sống nào, chính là Nhan Hải nghị sĩ đó. Liễu Hà thì thào, hắn mặc dù là người Hoa Hạ chúng ta, nhưng mà hắn lại có giao tình rất tốt với Lý Diệu. Ngươi lần này ép chết Lý Diệu xem như đã kết thù với hắn rồi đó. Muốn làm hắn quan hệ giao hảo với ngươi rất là khó khăn đó. Thực lực của hắn rất lợi hại, có tư cách giành ghế nghị trưởng thứ 5 đó. Nhưng mà ngươi yên tâm, hắn cũng không dám trêu chọc vào cực hạn vũ quán của chúng ta đâu. Liễu Hà nói nhỏ, đương nhiên là nếu không có việc gì cũng đừng đi trêu vào hắn là được rồi. La Phong nhìn thoáng qua rồi chỉ cười cười. Nhan Hải nghị sĩ, đừng nói là Nhan Hải, cho dù là đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng, đợi khi hắn về nhà sẽ tiến hành cửu cửu đoán thần, rồi bước vào cấp hành tinh bậc 1 cũng chẳng là đối thủ của mình nữa. Xa xa, Nhan Hải mặt không chút thay đổi, nhìn thoáng qua La Phong, xoan mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Năm đó lang bạc với Lý Diệu trong thời kỳ Đại Niết Bàn, chính thức trải qua đủ mọi sinh tử, Nhan Hải đã coi Lý Diệu như hài tử của mình, trải qua gian khổ sẽ kết thành cảm tình rất sâu. Chỉ tiếc là đối thủ là người của cực hạn vũ quán. Nhan Hải mặc dù có chút oán hận, nhưng chỉ có thể nhịn. Thì ra đó là La Phong hả? Nghe nói hắn không chơi ám khí, lực công kích mạnh nhất có thể đạt tới 800 tới 900 vạn ký đúng không? Đích xác có thể sánh ngang với vài nghị sĩ rồi. Có thể sánh ngang thì sao chứ? Hắn dù sao cũng còn chưa đột phá mà. Tốc độ chạy trốn lúc sinh tử, còn có các loại phương thức chiến đấu, đều không so được với sự linh hoạt xảo diệu của ta. Nếu thật sự đánh với nghị sĩ, e rằng hắn cũng chẳng đánh bại được ai. Đúng vậy, có nghị sĩ có thể khống chế ngọn lửa, có người có thể khống chế hàng băng vân vân, rất khó lòng phòng bị. Vài nghị sĩ được mời tới tòa án dự thính đang tụ lại một góc, thấp giọng thảo luận. Khi đó đồng thời họ cũng hình thành lớp cách âm chung quanh, phòng ngừa truyền ra ngoài bị La Phong nghe thấy. Dù sao cường giả cấp hành tinh cũng không muốn kết thù kết oán với La Phong, chỉ là trong lòng vẫn hơi khinh thường mà thôi. Vẻ khinh thường này kỳ thực cũng là việc từ ghen ghét mà ra. Ghen ghét tiềm lực của La Phong khi còn là chiến thần đỉnh cao mà đã có thể đạt tới lực công kích như vậy rồi. Tương lai khi La Phong đột phá tới cấp hành tinh tuyệt đối sẽ thành nhân tài kiệt xuất trong số họ. Tiềm lực cao tới đâu, bây giờ chính thức đối với chúng ta vẫn yếu hơn một chút thôi. Dù trò chuyện với nhiều nghị sĩ, nhưng La Phong vẫn nhận thấy các nghị sĩ bảo trì một chút khoảng cách với mình. Cũng chỉ có tuần sát sứ của cực hạn phủ quán là rất thân cận với La Phong mà thôi. Đệ nhất nghị trưởng, đệ nhị nghị trưởng tới rồi kìa. Hùng, giờ lôi thần. Đám cường giả nghị sĩ dự thính và một bộ phận chiến thần toàn bộ đều yên lặng. Chỉ thấy từ cửa hùng tòa án, một nam tử áo đen, một hòa thượng đầu trọc mặc trường bào màu trắng, một trước một sau đi về phía vị trí bàn xử án cao nhất. Nam tử áo đen hùng như nuốt chửng cả ánh sáng chung quanh, còn hòa thượng đầu trọc lại có một loại cảm giác làm cho người ta xúc động không tự chủ được. Hùng, cấp hành tinh cấp 6. Lôi thượng, cấp hành tinh cấp 7. La Phong nhìn hai người, nam tử áo đen hùng lạnh lùng lạnh giá, Lôi thượng trường bào màu trắng ôn hòa đầy vẻ tươi cười, nhưng lại làm cho mình sinh ra cảm giác kính sợ. Đây là hai đại cường giả trên địa cầu. Nói về tố chất thân thể, Lôi thần vượt qua Hùng, nhưng mà Hùng vì có khu vực của mình, thực lực hoàn toàn áp đảo Lôi thần. Khi Hùng và Lôi thần đến, tòa án chẳng mấy chốc đã mở phiên tòa. La Phong ngồi ghế nguyên cáo, còn vợ chồng Lý Diệu Duy Nina mang theo xiềng tay xiềng chân đứng ở vành móng ngựa. Lịch sử rất hiếm thấy việc phán xử hai vị chiến thần cao cấp. 16:20 chiều, tòa án đã tuyên án. Lý Diệu, Duy Nina Polainas, sai người khác mưu sát gia thuộc nghị sĩ, thành lập tội danh, phán bị cáo có tội. Lý Diệu, Duy Nina đều biến sắc, kỳ thực trước khi phán xét, họ đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Hai người Lý Diệu, Duy Nina nhìn như đóng đinh vào La Phong trên ghế nguyên cáo. La Phong chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người. Vợ chồng ngốc thiếu độc hạt dám đối phó với người trong nhà mình. Mình bỏ qua một lần, tuyệt đối không thể sinh ra lầm lẫn lần thứ hai. Không thể để mối họa như vậy tồn tại, để cho hai người chúng sống là phụ lòng người trong nhà mình, tạo thành hiểm họa cho người nhà mình. Lý Diệu, giao ra bộ đồ hắc thần. Hai cường giả nghị sĩ đứng trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu trên ghế bị cáo nhìn tòa án, có trên 30 cường giả nghị sĩ trong tòa án này, còn có đệ nhất nghị trưởng Hùng và đệ nhị nghị trưởng Lôi Thần ở đây nữa. Nếu nói muốn giết Lý Diệu cả thì dễ như lực bàn tay. Lý Diệu mặc dù không cam lòng, nhưng chỉ có thể bứt cái bộ đồ hắc thần ra ngoài cơ thể rồi giao ra. Áp giải phạm nhân tới khu hòn giỏ, chấp hành hình phạt. Chánh án tòa án phán. Hai nghị sĩ phụ trách áp giải phạm nhân chấp hành tội chết, lần lượt là nghị sĩ Liễu Hà, đến từ cực hạn vũ quán, và nghị sĩ A Mộc Hãn, đến từ lôi điện vũ quán. Còn vì La Phong có yêu cầu nên có thể đi theo. Trong một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn, Lý Diệu, Duy Nina đều xiềng xích tay chân, được ba vị nghị sĩ La Phong, Liễu Hà, A Mộc Hãn giám thị. La Phong! Duy Nina nhìn chằm chằm vào La Phong, dùng tiếng Hán hơi không được chuẩn, nghiến răng, nói: Nếu ngươi có bổn sự thì hôm qua sao không giết chúng ta ở căn cứ thị đi? Không ngờ ngươi lại hèn hạ tới mức thông qua tòa án chiến thần cung đến phán xét chúng ta. Tình du sĩ hỗn đảng vô năng, ta có chết cũng sẽ không. Cầm miệng! Liễu Hà ngồi đối diện quát lớn với vẻ bất mãn. Ta đã sắp chết rồi, còn sợ gì ngươi? Duy Nina cười lạnh, nói. Duy Nina là một người Âu Châu, mặc dù biết tiếng Hán, nhưng nếu dùng tiếng Hán để mắng chửi người thì hiển nhiên khá kém. La Phong chỉ lạnh giá nhìn mụ, căn bản coi thường Duy Nina, một kẻ đáng thương sắp chết mà thôi. Ngốc thiếu Lý Diệu lại nhìn như đóng đinh vào La Phong, không nói một tiếng nào. Mặc dù ngươi đuổi giết ta ở đại lục Australia, nhưng sau đó ta cũng không tìm ngươi gây phiền phức gì, mặc cho ngươi an tâm ở căn cứ thị Paris. Nhưng mà ta không ngờ, tin báo tử của ta vừa truyền ra, ngươi lập tức động thủ với người trong nhà của ta. Lý Diệu, ta không giết ngươi là không được rồi. Lý Diệu vẫn trầm tư, nhìn như đóng đinh vào La Phong. À uy, cha không thể giúp con báo thù, ta vô dụng mà. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. La Phong, chết rồi mà nếu có quỷ hồn, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Lý Diệu mặc dù không nói một câu nhưng mà trong lòng phẫn nộ gầm thét. Nhưng dù có tất cả oán hận thì sau khi Lý Diệu bị giết, tất cả cũng sẽ đều thành không cả. Trong lòng Lý Diệu gầm thét, cắn chặt vào lợi tới chảy máu ra. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn từ từ hạ xuống. Xuống dưới đi. Lý Diệu, Yunina, Thất Hùng Lạc Phách bước từng bước một. Vì đeo xiềng chân nên họ chỉ có thể bước từng bước nhỏ trong vùng hoang dã này. Cuối cùng hai người Lý Diệu, Yunina đều dừng lại. Liễu Hò. A Mộc Hãn nghị sĩ bên cạnh nói. Người giúp Lý Diệu, tôi giúp Yunina. Không thành vấn đề. Liễu Hà mỉm cười đáp. A Mộc Hãn bước từng bước một về phía Yunina. Khuôn mặt Yunina rất đẹp, thực ra là một mỹ nữ. Nhưng trong mắt vị mỹ phụ nhân này đầy oán hận, thậm chí còn có nước mắt nữa. Lúc nghị sĩ A Mộc Hãn đến gần, loan đao bên hông của gã trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ, như một luồng ánh sáng đảo qua. Yunina vừa muốn né tránh, thì thân thể chợt không thể nhúc nhích được nữa. Cái đầu của mụ bị chặt lăn xuống, thi thể không đầu ngã xuống đất. Yunina! Lý Diệu nhìn chầm chầm vào thi thể Yunina, không khỏi đau đớn nhắm mắt lại. Chết rồi, tất cả đều thành hư không. Ta có làm gì đi nữa cũng không làm gì được. Không làm gì được mà. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nhưng chết rồi thì thành hư không mà. Lý Diệu nhắm mắt lại, trong lòng kích động vô cùng. Hoặc là phẫn nộ không cam lòng, hoặc là cảm thấy mất mát. Kỳ thực chỉ chết cũng không có gì đáng sợ. Nhưng chờ đợi tử vong như vậy lại làm dày vò người ta nhiều nhất. Tâm tình vô cùng kích động làm thân thể Lý Diệu không khỏi rung lên. La Phong liếc mắt nhìn thi thể Yunina, lại nhìn về phía Lý Diệu. Ân oán cũng nên chấm dứt thôi. La Phong nè, hay là ngươi tới giết đi. Liễu Hà nhìn về phía La Phong. Ngươi động thủ đi. La Phong nói. Liễu Hà cười cười đi về phía Lý Diệu. Cả người Lý Diệu đều khẽ rung, nhắm hai mắt lại, khóe mắt tựa hồ có nước mắt. Lý Diệu, chết đi. Liễu Hà mỉm cười mở lời. Nhưng ánh sáng chung quanh chợt dao động mạnh, vốn Lý Diệu đang đứng bất động lại lùi phát lại trên 100 mét. Lý Diệu ngẩng đầu gầm lên, hai đấm bức mạnh. Xoảng! Xiềng tay đã đứt tung, hai chân cũng giật mạnh. Xoảng! Xiềng chân cũng vỡ vụn ra. La Phong! Lý Diệu phóng mạnh lên cao. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ làm như vậy! Muốn trốn hả? La Phong quát khẽ một tiếng, chân đạp đụng thiên toa. Cũng nhanh chóng phóng lên cao. Hai người Liễu Hà, A Mộc Hãn không hề do dự, cũng lập tức phóng lên cao mà đuổi theo. Cường giả cấp hành tinh đều có thể ngự không mà phi hành. Đây là đặc thù lớn nhất từ cấp học đồ lột xác thành cấp hành tinh. Nhưng phi hành trong không trung thì không thể sử dụng sức mạnh hai chân. Do đó tốc độ phi hành vẫn kém xa khi họ chạy trên mặt đất. Tốc độ của La Phong cũng rất nhanh. Hai người Liễu Hà, A Mộc Hãn thấy Lý Diệu, La Phong một trước một sau trên trời cao, nhanh chóng bay vào không trung, rồi biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Năng lực đặc thù của Lý Diệu hẳn là ánh sáng rồi. Liễu Hà nhíu mày, nói. Giống như quán chủ, có năng lực đặc thù là ánh sáng, tốc độ phi hành nhanh hơn chúng ta rất nhiều, đuổi không kịp đâu. Xếp hạng trong vũ trụ cho vũ giả cấp hành tinh là vũ giả chính thức, chính là vì khi đạt tới cấp hành tinh, vũ giả mới có thủ đoạn đặc thù chính thức. Kết nối với quán chủ. Liễu Hà hạ lệnh cho đồng hồ thông tin. Kết nối với quán chủ. A Mộc Hãn cũng muốn liên lạc với Lôi Thần, chẳng mấy chốc đã chuyển được máy. Quán chủ, Lý Diệu ngay thời điểm mấu chốt trước khi bị hành hình đã đột phá thành nghị sĩ rồi. Hơn nữa năng lực đặc thù là ánh sáng, tốc độ rất nhanh. Hắn vừa rồi phóng lên cao, là phòng đã đuổi theo rồi. Ta và A Mộc Hãn không thể đuổi theo kịp được. Liễu Hà lập tức bẩm báo, A Mộc Hãn cũng bẩm báo như vậy. Sau khi báo xong. Đi thôi, chúng ta đáp phi cơ chiến đấu đuổi theo. Liễu Hà lúc này mới cho phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn bay tới. Kỳ thực bọn người Liễu Hà hiểu rõ, có phi cơ chiến đấu thông minh cũng vô dụng. Tốc độ phi hành của phi cơ chiến đấu thông minh vượt xa cường giả nghị sĩ. Nhưng mà sau khi phi cơ chiến đấu thông minh đuổi kịp, nếu Liễu Hà, A Mộc Hãn muốn giết Lý Diệu, vẫn phải bay ra khỏi phi cơ chiến đấu thông minh mà đuổi theo giết Lý Diệu. Nhưng tốc độ họ không bằng Lý Diệu, đuổi theo cũng như không. Yến hội sảnh ở tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán. Lần này hơn 30 nghị sĩ đến đây, Cực hạn vũ quán đương nhiên không thể để nhiều cường giả nghị sĩ chạy tới rồi lại chạy về như vậy, nên tổ chức một buổi tiệc ở yến hội sảnh. Đối với cường giả nghị sĩ thì việc hai chiến thần chết chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Người duy nhất để bụng có thể chỉ có Nhan Hải mà thôi. Cái gì? Trong sảnh yến hội, nam tử áo đen hùng biến sắc. Đột phá hả? Hòa thượng đầu trục Lôi Thần nhận được thông báo cũng kinh hãi biến sắc. Cả yến hội sảnh thoáng cái im lặng hẳn. Nam tử áo đen hùng trực tiếp hạ lệnh, nói. Xinh đẹp, Vladimir. Có. Thân vệ xinh đẹp đến tiến lên một bước. Không có. Một người da đen cũng tiến lên một bước. Hai người các ngươi đáp phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang của ta, lập tức đi giúp La Phong giết chết Lý Diệu. Nam tử áo đen hùng hạ lệnh. Lý Diệu bây giờ đã đột phá rồi, đạt tới cấp bậc nghị sĩ, năng lực đặc thù của hắn là ánh sáng. Hai người các ngươi cấp tốc xuất phát đi. Dạ. Hai người xinh đẹp và tuần sát sứ Vladimir nhanh chóng ly khai yến hội sảnh. Đáp phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang tiến về khu hoang dã. Cả yến hội sảnh thoáng cái ồ lên. Lý Diệu đột phá hả? Trước khi chết còn đột phá hả? Lý Diệu lợi hại thiệt nha. Hơn nữa năng lực đặc thù lại là ánh sáng hả? Đám nghị sĩ thấp giọng xì xầm. Nhan Hải ở trong một góc, gương mặt khó giấu được niềm vui, thầm nghĩ. Tiểu ngốc thú, ngươi lần này ngàn vạn lần phải nắm lấy cơ hội mà chạy thoát nghe chưa? Để nhất nghị trưởng ra lệnh hai người Vladimir đi phụ trợ La Phong hả? Chẳng lẽ La Phong đang đuổi giết Lý Diệu hả? Năng lực đặc thù của Lý Diệu là ánh sáng, tốc độ lướt đi còn nhanh hơn đại đa số các nghị sĩ nữa. La Phong dám đuổi theo hả? La Phong quả là chẳng biết tự lượng sức mà. Lực công kích hắn có thể so được với nghị sĩ bình thường, nhưng mà Lý Diệu bây giờ lực công kích không yếu hơn hắn được. Còn có năng lực đặc thù ánh sáng nữa, sự linh hoạt cực kỳ kinh người. La Phong lần này thảm rồi. Đám nghị sĩ cảm thấy tiếc nuối cho Lý Diệu. Nếu Lý Diệu đột phá trước khi phán xét thì tuyệt đối sẽ không phải là tội chết rồi. Bây giờ đột phá cũng đã chậm rồi. Cũng có người âm thầm nhận định La Phong chẳng biết tự lượng sức. Không phải chỉ có 16 thanh ám khí có lực công kích vượt qua 800 vạn kg thôi sao? Thế mà cũng dám đuổi theo giết một nghị sĩ sao? Không có, tiểu giàu hỏi La Phong thật là lớn mật ngờ. Hòa thượng đầu trọc Lôi Thần mỉm cười, nói. Đúng là hơi lỗ mãng rồi. Nam tử áo đen hùng nhíu mày. Hắn bây giờ không phải là đối thủ của Lý Diệu. Hắn bị cừu hận che mắt rồi. Còn phải bồi dưỡng nhiều đây, dù sao cũng còn quá trẻ mà. La Phong tiểu giao hỏa là mầm tốt, phải bồi dưỡng sẽ rất có tiền đồ. Tương lai gặp phải một vài đại sự lớn, hắn có lẽ sẽ giúp được cho chúng ta đúng không? Lôi Thần mỉm cười. Nam tử áo đen hùng khẽ gật đầu. Hắn có tiềm lực rất cao, thêm 10 năm 20 năm nữa, có lẽ hắn có thể trở thành đệ tam nghị trưởng. Điều kiện tiên quyết là hắn rất có nghị lực. Trong mặt của hai cường giả mạnh nhất trên địa cầu, La Phong rất có tiềm lực, nhưng mà bây giờ vẫn còn không đủ. Lần này hắn quá lỗ mãng rồi. Nam tử áo đen hùng khẽ lắc đầu, hiển nhiên hành động của La Phong lần này làm cho ông ta thất vọng. Không trung, Tần Bình Lưu. Đây là tồn tại trên cấp chiến thần, đây là thực lực của nghị sĩ sao? Lý Diệu cấp tốc bay trên không, không kìm được cuộn tiếu, tiếng cười như sóng xung kích điên cuồng tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng chung quanh của gã đều hơi vặn vẹo đi. Lúc thì thân thể mơ hồ, lúc thì lơ lửng quỷ dị, y phục ngoài thân rách nát bị kình phong xé rách, lộ ra thân hình cường tráng. Sức mạnh ghê gớm thiệt mà, sự linh hoạt, lực bộc phát của ta mạnh hơn nhiều trước rồi. Lý Diệu vung quyền lên, không khí bị xé rách ra. Có nguyên năng lột xác làm dung hòa lực cản, lực quyền bộc phát rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Chẳng trách cường giả nghị sĩ ai nấy đều lợi hại như vậy. Một luồng hào quang nhanh chóng đuổi theo. Lý Diệu! Một tiếng gầm lớn. La Phong! Khóe mắt Lý Diệu liếc nhìn thấy La Phong, không khỏi lóe ra hung quang, dừng lại lơ lửng giữa không trung nhìn La Phong. La Phong chân đạp đụng thiên toa cũng dừng lại, lơ lửng đối diện với Lý Diệu. Tất cả đều vì ngươi mà nhi tử ta chết, vì ngươi thế tử ta cũng chết. Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết thực lực của tồn tại trên cấp chiến thần như thế nào. Lý Diệu y phục rách nát, toàn thân cơ bắp như điêu khắc, đường nét hoàn mỹ. Gã nhìn chằm chằm vào La Phong, ánh mắt đầy sát ý, La Phong chân đạp đụng thiên toa, ngoài thân bộ đồ hắc thần hình thành quân phục tác chiến, đều chiến khôi rất lạnh lùng. Tồn tại trên cấp chiến thần thì sao? Cấp hành tinh bậc một mà thôi. Lý Diệu, người nhất định phải chết trong tay ta. La Phong lạnh lùng nhìn Lý Diệu. Cuồng giống! Lý Diệu quát lớn một tiếng. Còn lúc này hai người nghị sĩ Liễu Hà A Mộc Hãn ở trong phi cơ chiến đấu thông minh cấp càn khôn lơ lửng ở xa xa. Nhưng vì tốc độ của Liễu Hà A Mộc Hãn không bằng Lý Diệu, họ cũng không xông vừa ra. Dù sao cho dù có xông ra cũng không đụng vào được cái chéo áo của Lý Diệu, họ chỉ chịu trách nhiệm truy tung mà thôi. Chỉ cần không cần mất dấu, đợi Hùng cử người tới, có thể dễ dàng giết chết ngốc thú Lý Diệu rồi. La Phong, La Phong, mau mau trở về phi cơ chiến đấu đi. Thanh âm Liễu Hà truyền đến. La Phong và Lý Diệu đang đối diện giữa không trung. La Phong, ngươi còn trẻ thật ngông cuồng mà, hôm nay ngươi chính là chết vì sự cuồng vọng của ngươi. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, rồi lập tức khẽ mở rộng hai tay ra. Chỉ thấy giữa hai tay Lý Diệu dần dần hiện lên chút quang mang, giống như hai thanh đao, hơn nữa hai tay đều trở nên hơi mơ hồ. Đụng thiên toa của La Phong đã lơ lửng trước người, hai chân kéo dài thành cái bàn đạp màu đen, lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn Lý Diệu chuẩn bị tuyệt chiêu. Bộ đồ hắc thần mặc dù rất lợi hại, nhưng thân thể ngươi chỉ là chiến thần cao cấp mà thôi. Lý Diệu lộ ra nụ cười quỷ dị rồi nhắm mắt lại. Toàn thân của gã dần dần đều dần hiện lên những sợi ánh sáng, cả người giống như bao phủ trong một tầng kim quang. Cảnh này làm cho hai người Liễu Hà, A Mộc Hãn trong phi cơ chiến đấu thông minh giật mình. Hắn muốn liều mạng rồi. Liễu Hà thất kinh. Lý Diệu quả nhiên có mối thù sống chết với La Phong, thọ trọng thương cũng phải giết chết cho được La Phong mà. Thân là cường giả cấp hành tinh, Liễu Hà, A Mộc Hãn hiểu rõ Lý Diệu đang làm cái gì. Lý Diệu toàn thân tắm ở trong ánh sáng, đột nhiên gã động. Vèo một tiếng, tựa như một hồng quang bắn về phía của La Phong. Lý Diệu, chết đi! La Phong lơ lửng giữa không trung hơi vung tay lên. Đụng thiên toa trong nháy mắt biến dạng thành toảng sơn trùy, được 12 luồng tinh thần niệm lực cường đại dung nhập thúc dục, lập tức sinh ra 12 hoa văn nhỏ xíu kim sắc, nhanh chóng cuốn đến mũi toảng sơn trùy, hình thành một luồng sức mạnh khoan thấu khó tin. Toảng sơn trùy như có một lực công kích tương đương với hàng tấn thuốc nổ hình thành nên. Đụng thiên toa xé gió, hóa thành một đạo kim quang, tốc độ đạt tới mức khó tin. E rằng ngay cả cấp hành tinh bậc 9 cũng không nhất định nhanh hơn đụng thiên toa dưới hình thái toảng sơn trùy này. Trong đầu Lý Diệu chỉ hơi kinh ngạc, không kịp tự hỏi cái gì khác nữa. Dưới tốc độ tuyệt đối áp đảo, không kịp tự hỏi, không kịp né tránh, Lý Diệu đang chuẩn bị bộc phát tuyệt chiêu thì đã bị toảng sơn trùy kích trúng vào giữa ngực, phát ra thành một cái lỗ thủng to đùng. Còn toảng sơn trùy lại tiếp tục xoay tròn xé rách, xé nát bấy cả thi thể của Lý Diệu, máu tươi thịt vụn tung tóe. Toảng sơn trùy trong nháy mắt biến dạng trở lại thành đụng thiên toa, bay về dưới chân La Phong. Lý Diệu đã chết. Vừa mới đột phá thành tồn tại trên cấp chiến thần, hăng hái muốn báo thù, La Phong đã giết cho chết ngay rồi. Cứ như vậy mà chết. Đụng thiên toa chia làm tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên của đụng thiên toa, sau khi biến dạng có thể biến thành toảng sơn trùy và trọng sơn thuẫn. Còn hình thái thứ hai đụng thiên toa phải đạt tới chấn phúc 30 lần mới có thể tu luyện. Về phần hình thái thứ ba đụng thiên toa phải đạt tới cấp vũ trụ. Chấn phúc đạt tới 48 và có khu vực của mình mới có thể tu luyện được. Có lẽ hình thái thứ hai đụng thiên toa sau khi biến dạng càng thêm lợi hại ghê gớm hơn. Nhưng chỉ cần dùng tầng thứ nhất thôi, hình thái đầu tiên biến dạng cơ sở thành toảng sơn trùy, trọng sơn thuẫn. Uy lực cũng làm cho La Phong rất hài lòng rồi. Trời ơi! Liễu Hà gần đó thì giải ra. Ôi như Đà Phật, ta. A Mộc Hãn cũng bị dọa cho khiếp. Một cường giả nghị sĩ lại bị một đạo kim quang đánh cho chết. Động tác vừa rồi của La Phong quá nhanh, trong nháy mắt đã làm đụng thiên toa biến dạng tiến hành công kích. Đến cả Liễu Hà, A Mộc Hãn cũng không thấy rõ. Không hiểu La Phong phát ra đạo kim quang đó rốt cuộc là cái gì. Chỉ thấy Lý Diệu nhìn như sắp tung công kích uy lực 10 phần, còn chưa kịp đến trước mặt của La Phong, cả người đã bị đánh nát thành cám rồi. Quán chủ, quán chủ! Liễu Hà vội vàng nói máy, A Mộc Hãn cũng làm y như vậy. Song phương đều nói máy. Liễu Hà, La Phong không có việc gì chứ? mau bảo hắn lên phi cơ chiến đấu đi, để hắn tỉnh táo lại, đừng có lỗ mãng. Vừa tiếp máy, Hồng Liên lập tức phân phó như vậy. Quán chủ, Lý Diệu bị La Phong giết rồi. Liễu Hà nuốt nước bọt khan, nói. Hết tập 42 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sê Đô nha.